Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 530, tiện tay một cái tiểu động tác. Nghe nói không? Đại Viêm Vương triều Lâm thị gia tộc Thiên Kiêu Lâm Lang Thiên đem Thanh Dương trấn Lâm thị chi nhánh diệt môn, hiện tại chính khắp thế giới truy sát Lâm Động. Nói nhảm. Hiện tại toàn bộ Đại Viêm Vương triều người nào không biết Lâm Lang Thiên truy sát Lâm Động. Cũng không biết Lâm Động một cái nho nhỏ Lâm thị chi nhánh đệ tử làm sao đem Lâm Lang Thiên đắc tội. Ác như vậy, thật sự là không chết không thôi a. Nghe nói Lâm Lang Thiên lên tiếng, không cho phép những người khác nhúng tay. Hắn muốn tự tay diệt đi Lâm Động. Hiện tại đã truy sát 3 ngày 3 đêm. Ta cho các ngươi nói. Ta nghe được một cái tuyệt mật tin tức, là đến từ cùng Lâm Lang Thiên cùng một chỗ tiến vào mộ phủ mấy cái đại thiên kiêu nói tới. Nghe nói bọn họ tại mộ phủ nghe được đến Lâm Lang Thiên kêu thảm cùng Lâm Động như dã thú giống to. Hai người tại mộ phủ bên trong phát sinh một ít không muốn người biết cố sự. Hắc hắc, bọn họ còn tận mắt thấy Lâm Lang Thiên dẫn theo trường thương truy sát quần áo không chỉnh tề Lâm Động theo mộ phủ thạch điện bên trong đi ra. Nghe nói lúc ấy Lâm Lang Thiên động tác rất là quái dị, rất giống đằng sau nơi nào đó bị thương. Các ngươi hiểu, ngoạn tao, thật hay giả, nếu như là dạng này vậy thì thật là có ý tứ. Ta nhìn 89 phần 10 là thật, không phải vậy Lâm Lang Thiên vì cái gì như thế thống hận Lâm Động. Cái này gọi tương ái tương sát, hắc hắc. Có đạo lý, ngoặc kép, Đại Viêm Vương triều cờ đình quán rượu, phố lớn ngõ nhỏ nghị luận ầm ĩ, Lâm Lang Thiên cùng Lâm Động truyền ngôn bay đầy trời. Mà thứ nhất người nói chuyện say xưa cũng là Lâm Lang Thiên cùng Lâm Động tại mộ phủ tương ái tương. Sát phiên bản, một cái tông tộc thiên kiêu, một cái chi nhánh con cháu, trọng yếu nhất vẫn là hai nam nhân. Đề tài này so ngôi sao lớn vượt qua giới hạn còn muốn kình bạo. Đặc biệt là Lâm Lang Thiên vẫn là Đại Viêm Vương triều đứng đầu nhất thiên kiêu. So ngôi sao lớn còn nổi danh, kết quả lại một cái con cháu chi nhánh cho phát nổ. Thật sự là hoa cúc tàn, đầy đất thương tổn, hoa rơi nhân đoạn trang. Thanh Dương trấn, Đại Phong Tửu quán, Lâm Lang Thiên, ngươi phế phụ thân ta tu vi, bây giờ lại diệt ta cả nhà, thù này không đội trời chung, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một bộ hắc bào bao phủ toàn thân rừng động quả đấm nắm chặt. Nghe chung quanh nghị luận, phủ đầy tia máu đôi mắt tràn ngập hào quang cừu hận. Trong lòng âm thầm thề, 3 ngày trước, hắn chạy ra mộ phủ, tránh thoát Lâm Lang Thiên truy sát. Kết quả Lâm Lang Thiên dưới cơn nóng giận trực tiếp giết tới Thanh Dương trấn giết hắn một nhà. Hắn xông đi lên cùng Lâm Lang Thiên đại chiến 300 hiệp. Không địch lại bỏ chạy, trằn trọc tứ phương, sau cùng lại về tới Thanh Dương trấn. Tiểu súc sinh, ngươi quả nhiên lại trở về. Lần này xem ngươi hướng chạy chỗ đó. Đúng lúc này, một đạo kim mang phá không, Lâm Lang Thiên đạp trên trường thương bay lượn mà đến, ánh mắt bế nghễ, nhìn xuống quán rượu bên trong Lâm Động, thanh âm tràn ngập thấu xương hận ý. Hắn vĩnh viễn quên không được tại mộ phủ bên trong bị Lâm Động tra tấn một màn. Lâm Động không để ý phẫn nộ của hắn cùng uy hiếp. Một lần lại một lần, đó là hắn vĩnh viễn ác mộng. Cả một đời cũng không quên được. Oanh, lăng liệt sát ý bạo phát. Quán rượu bên trong lão bản, khách nhân giải tán lập tức, sợ bị tác động đến. Băng lãnh thanh âm theo Lâm Động cổ họng chỗ sâu phun ra, mang theo vô biên hàn ý. Lâm Lang Thiên, Thiên Lân cổ kích nắm trong tay. Lâm Động gắt gao nhìn chằm chằm trên không trung không ai bì nổi Lâm Lang Thiên. Hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, báo thù rửa hận. Lâm Lang Thiên cũng giống như thế. Cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Vạn Kim phòng đấu giá, Cổ Kính trong phòng ngủ, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Lăng Thanh Trúc cùng Huyên Tố, đại thủ vuốt vuốt viết Ôn Hương Nguyễn Ngọc, một bên hưởng thụ mỹ nhân phục thị, một bên nhìn lấy quang kính bên trong Lâm Động trực tiếp. Trước đó bởi vì hắn cường đại hỏa lực, tại Lăng Thanh Trúc hết sức cầu khẩn dưới, Diệp Đông Hoàng đem Huyên Tố theo bên cạnh kéo đi qua, để cho hai người cùng một chỗ chia sẻ. Bây giờ hai người bọn họ cũng quen biết, xem như cùng một cái chiến hào chiến hữu, cùng một chỗ cùng qua giường, cùng một chỗ chịu qua pháo, cùng một chỗ vượt qua thương. Tiểu tử này thiên phú cũng không tệ, thế mà mỗi lần đều có thể tại Lâm Lang Thiên truy sát phía dưới sống sót, còn càng đổi càng mạnh. Lăng Thanh Trúc nhìn lấy Lâm Động phê bình nói, đối với Lâm Lang Thiên thực lực nàng cũng có chút hiểu rõ. Bệ hạ nói qua, tiểu tử này là thiên mệnh chân heo, có đại khí vận gia thân, mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, gặp nạn chuyển an. Huyên Tố thanh âm ôn nhu, nàng có thể nói là theo Lâm Động tiến vào mộ phủ cũng vẫn xem lấy trực tiếp. Đối với Lâm Động khí vận rung động thật sâu, nếu như không phải bệ hạ xuất hiện, lúc trước Lâm Động tại mộ phủ có thể nói là tài sắc kiêm thu, thành là lớn nhất bên thắng. Nói đến đây, Huyên Tố không khỏi nhìn Lăng Thanh Trúc liếc một chút. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc lâm vào trầm mặc. Nàng tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng trước đó tại Mạc phủ bên trong, nếu như không phải Diệp Đông Hoàng xuất hiện, nàng tất nhiên bị Lâm Động đoạt lấy thanh bạch chi thân. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng bỗng nhiên có chút may mắn. Lâm Động tuy nhiên biểu hiện không tệ, nhưng vẫn như cũ chỉ là cái tiểu địa phương thiên tài, không vào mắt của nàng. Mà Diệp Đông Hoàng tuy nhiên có chút xấu, mấy ngày nay mỗi ngày khi dễ nàng, nhưng dù sao cũng là tuyệt thế đại năng, ủy thân cho cường giả như vậy dù sao cũng so bị Lâm Động cái kia đồ nhà quê phía trên cường. Lâm Lang Thiên cùng Lâm Động tương ái tương sát, ngược lại là so với ban đầu có ý tứ. Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt nhìn lấy quang kính bên trong trực tiếp, không có quá mức để ý, với hắn mà nói đây chẳng qua là một điểm nhỏ nhạc đệm, sinh hoạt điều hòa mà thôi, tựa như thân thủ đạo diễn một trận không biết kết cục điện ảnh. Đã tới thì lại chơi chơi, không có chùm phản diện điện ảnh là nhàm chán, cũng không thể nổi bật chân heo vĩ đại quang. Suy nghĩ lóe qua, Diệp Đông Hoàng thần thức tản ra, trăm dặm, ngàn dặm, mười ngàn dặm, cùng chỗ xa hơn, đám mây lướt qua, diệu nhật đi xa, hắc ám vọt tới, giống như vô tận hư vô, khiến được lòng người sinh hoảng sợ. Loại địa phương này, cho dù là luân hồi cảnh cường giả cũng vô pháp đến. Bất quá đối với Diệp Đông Hoàng tới nói chỉ là tầm thường. Thần trí của hắn cường đại mà khủng bố, tiếp tục khuếch tán, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ vũ động thế giới cùng chung quanh hư không. Chỉ thấy tại cái kia xa xôi hắc ám hư vô chỗ, từng đạo mấy trăm ngàn trượng to lớn tia sáng xen lẫn lan tràn ra. Những thứ này ánh sáng, phảng phất là tạo thành một cái to lớn làm cho người khác dùng mình trận pháp. Phía trên tràn ngập năng lượng, dường như liền thiên địa đều là vì chi rung động túc. Diệp Đông Hoàng thần thức nhìn về phía cái kia siêu cấp trận pháp về sau, chỗ đó giống như là có một đạo ước chừng 100.000 trượng to lớn màu đen vết nứt. Vết nứt giống như ma long, giống như ngọ nguậy. Tại cái kia về sau, là không có chút nào ánh sáng bóng đêm vô tận, tựa như là ác ma chi địa. Đáng sợ tà ác ma khí không ngừng tuôn ra, nhưng là bị cái kia siêu cấp trận pháp ngăn cản xuống. Đây chính là vị diện vết nứt đi. Diệp Đông Hoàng tâm thần nhất động, tại cái kia vết nứt về sau chính là cái thế giới này địch nhân lớn nhất, những cái kia dị ma đến từ địa phương. Cái kia vết nứt vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền có thể để đồng dạng cường giả vì tâm thần thất thủ. Loại kia tà ác, tựa như là muốn để người vô tận trầm luân ở trong đó. Bất quá Diệp Đông Hoàng ánh mắt lạnh nhạt, đối người khác mà nói vô cùng khủng bố, vị diện vết nứt với hắn mà nói có thể tùy ý khai mở cùng khép lại. Mắt nhìn vị diện vết nứt, Diệp Đông Hoàng liền thu hồi ánh mắt, đánh giá vị diện vết nứt bên ngoài ước chừng mấy trăm ngàn trượng to lớn siêu cấp trận pháp. Tòa trận pháp này chính là phù tổ lưu lại, uy năng tương đương với bát giai, cũng chính là hoàng giả cảnh tầng thứ. Lấy Diệp Đông Hoàng bây giờ trận pháp tạo nghệ, chỉ một cái liếc mắt liền hiểu rõ tòa trận pháp này cấu thành cùng nguyên lý. Hắn thần thức đảo qua, chuẩn bị phá vỡ tòa trận pháp này, để đối diện dị ma buông xuống. Bất quá theo động tác của hắn, tòa trận pháp này dường như cũng là có cảm ứng. Một đạo vầng sáng nhàn nhạt tỏa ra, đúng là tại cái kia trận pháp phía trên, mơ hồ tạo thành một đạo cơ hồ che đậy thiên địa hư ảnh. Cái bóng mờ kia không cách nào thấy rõ hình dạng của hắn, nhưng là có một loại bao trùm thiên địa giống như ba động phát ra. Đó là phù tổ, hư ảnh vẻn vẹn chỉ có nửa người, nhưng cúi dưới khuôn mặt, giống như thiên địa này đều là ở tại dưới thân. Sau đó, hắn chậm rãi duỗi ra cự thủ, một ngón tay, xuyên thấu hư không, đối với Diệp Đông Hoàng thần thức hóa thân đè xuống. Làm can, Diệp Đông Hoàng quát nhẹ. Cái kia trận pháp hình thành ra thiên tế nhật hư ảnh chính là bị đánh tan. Toàn bộ trận pháp trung tâm cũng theo đó chậm rãi sụp đổ. Bạch, Diệp Đông Hoàng thần thức thu hồi, không có bất kỳ người nào phát hiện dấu vết của hắn. Mà cái kia phong ấn vị diện vết nứt trận pháp sẽ tại mấy cái ngày thời gian bên trong triệt để sụp đổ. Tại người khác xem ra, trận pháp chính là mình sụp đổ. Sẽ không có người nhìn ra là Diệp Đông Hoàng động tay động chân. Đương nhiên, cho dù có người nhìn ra, Diệp Đông Hoàng cũng chẳng sợ hãi. Cường giả thì là có thể muốn làm gì thì làm. Vị diện vết nứt một bên khác, ma uy ngập trời, vô biên ma khí vờn quanh dị ma hoàng chợt phát hiện phong ấn vị diện vết nứt siêu cấp đại trận uy năng cấp tốc suy yếu, tựa hồ tại sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Dị ma hoàng trong lòng nghi hoặc, ý thức hướng về vị diện vết nứt cảm giác mà đi. Trận pháp tại sụp đổ. Dị ma hoàng hơi kinh ngạc. Theo hắn quan sát, trận pháp này cần phải còn có thể kiên trì vài chục năm. Bất quá tòa trận pháp này không người chủ trì, đã giữ vững được trên vạn năm, bây giờ sụp đổ cũng không phải là không được. Thật sự là trời cũng giúp ta. Dị ma hoàng ánh mắt hưng phấn. Có điều hắn không có tùy tiện hành động. Cấp tốc truyền lệnh, hợp thành kết đại quân, chuẩn bị thăm dò một phen. Theo dị ma hoàng ra lệnh một tiếng, vô số dị ma đại quân tập kết. Ba ngày sau, trận pháp sụp đổ ngày, cũng là hắn ma tộc đại quân tiến công thời điểm mà vũ động thế giới hiền hòa phong ấn vị diện vết nứt trận pháp suy yếu. Ngủ say viễn cổ bát chủ bắt đầu thức tỉnh. Những cái kia đã từng còn sót lại tại vũ động thế giới núp trong bóng tối dị ma cường giả cũng ào hành động, chuẩn bị nghênh đón bọn họ ma hoàng buông xuống. Nguyên bản bình tĩnh vũ động thế giới, bởi vì Diệp Đông Hoàng một cái tiểu động tác mà gió dục mây vần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.